LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1642, chương 1642, nhất định là trùng tên trùng họ. Lần đầu lên đài Trầm Mộc Khả, trực tiếp cho Trương Sơ Tuyết, tạo thành áp lực lớn lao. Lấy Trương Sơ Tuyết một người đàn bà ánh mắt, nhìn qua Trầm Mộc Khả, cũng không thể không thừa nhận. Người nữ nhân này xác thực là cô gái đẹp. Có lẽ, mỹ nữ, hai chữ này đã không có cách nào để hình dung Trầm Mộc Khả. Bất quá nàng cũng chỉ thừa nhận một lần Trầm Mộc Khả xác thực trường đẹp mắt. Xem như một mỹ nữ, muốn cho nàng thừa nhận Trầm Mộc Khả so với nàng trường đẹp mắt, đó là tuyệt đối không khả năng. Nữ nhân làm sao có thể nguyện ý thừa nhận vật này đây? Thậm chí Trương Sơ Tuyết là không chịu thua. Nàng đã coi Trầm Mộc Khả là làm bản thân trong trường học đối thủ lớn nhất. Các vị thân yêu lãnh đạo, lão sư, các bạn học, mọi người lên buổi trưa tốt. Thật cao hứng có thể trở thành Ninh Thành Đại học một thành viên. Cũng rất vinh hạnh có thể đại biểu các vị tân sinh lên đài nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Trầm Mộc Khả diễn thuyết bắt đầu rồi. Hết sức mộc mạc, không có gì hoa lệ ngôn ngữ. Bất quá vẫn là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhan trị cao đích thật là có thể thêm điểm. Nói đến tại sao lại muốn tới Ninh Thành Đại học. Trừ Ninh Thành Đại học là một chỗ ưu tú trường học bên ngoài, còn có một cái trọng yếu một nguyên nhân. Cái kia chính là người ta thích ở chỗ này. Câu nói này nghe Tô Minh trong lòng hơi động. Trước đó đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, Trầm Mộc Khả liền đã nói như vậy. Kết kết thật thật vung một làn sóng thức ăn cho chó. Không nghĩ tới Trầm Mộc Khả tại tựu trường tân sinh điển lễ bên trên còn nói lời này, để cho Tô Minh có chút ít hư vinh. Dù sao Trầm Mộc Khả nói người thế nhưng là hắn nha. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả còn nói thêm, cuối cùng ta nói thêm câu nữa, Tô Minh, ta yêu ngươi, ta đi. Trầm Mộc Khả nói xong câu đó sau khi liền trực tiếp xuống đài. Bộ pháp có chút nhanh, rất rõ ràng cái này đối với nàng mà nói, cũng coi là một cái hết sức lớn gan hành vi. Lập tức toàn bộ lễ đường bị dẫn nổ, nữ thần khai giảng ngày đầu tiên liền biểu bạch, lấy Trầm Mộc Khả cái này nhan trị, hoàn toàn xứng đáng giáo hoa. Nàng thổ lộ, rung động này lực, khẳng định so với ngươi một cái điếu ti, bưng lấy một bó hoa hô to nào đó một cái nào đó ta yêu ngươi. Ta muốn đem một trái tim toàn bộ cho ngươi các loại. Rung động nhiều, mấu chốt càng rung động là, đây là tại ở lễ khai giảng mặt nha. Trầm Mộc Khả xem như tân sinh đại biểu đi lên nói chuyện. Như thế chính thức một cái trường hợp, Trầm Mộc Khả vậy mà tỏ tình. Không thể không nói đây là một cái hết sức lớn gan hành vi. Lập tức liền đem các vị các bạn học nhiệt tình cho dẫn nổ. Đại gia gọi là một cái kích động nha. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, ai còn không một chút to gan ý nghĩ đây. Chỉ bất quá rất nhiều người không dám chân chính đi làm mà thôi. Nhưng là Trầm Mộc Khả làm, nữ thần giáo hoa trước mặt mọi người tỏ tình, còn có so với cái này càng thêm chuyện kích thích sao? Trên đài ngồi ở chỗ đó các vị lãnh đạo không khỏi đưa mắt nhìn nhau, một cái hai cái đều trợn tròn mắt. Bao nhiêu năm lễ khai giảng bọn họ đều tham gia qua, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Mấu chốt làm chuyện loại này, còn là hôm nay trong học sinh mới người nổi bật, là thi đại học trạng nguyên nha. Cái này nên làm cái gì? Tựa hồ đều không biết nên xử lý như thế nào nàng. Còn là người chủ trì phản ứng nhanh một chút, nhanh lên đi giảng hòa. Nói ra, thật không nghĩ tới, chúng ta Trầm Mộc Khả đồng học, còn là một vị thoải mái nữ sinh. Chấm ngoặc kép, giảng hòa đã không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì dưới đáy các bạn học nhiệt tình, triệt để bị đốt. CMN, ta không nghe lầm chứ? Nữ thần vậy mà trực tiếp thổ lộ. Lần đầu nhìn thấy, nữ thần vậy mà lòng có sở thuộc. Thực sự là quá làm cho ta đau lòng. Ta không có cơ hội. Người có thể kéo đến đi. Lúc đầu cùng ngươi liền không có quan hệ gì, nhưng lại Trầm Mộc Khả gan to như vậy. Thật là có tính cách. Riêng ta thì thưởng thức dạng này nữ sinh. Ta chỉ muốn biết Tô Minh là ai. Không phải là trường học của chúng ta đi. Thực sự là hâm mộ nam nhân này. có thể khiến cho giáo hoa thổ lộ. Nói nhảm, nhất định là trường học của chúng ta nha. Không có nghe Trầm Mộc Khả mới vừa nói à? Nàng là vì nam nhân này mới tới được, bằng không thì lấy thành tích của nàng, làm sao có thể đến Ninh Thành Đại học? Trong nước tốt nhất cái kia hai trường đại học tùy tiện nàng tuyển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia thảo luận thời điểm, nhao nhao biểu đạt đối với Tô Minh hứng thú. Trong lòng tự nhủ nam sinh này rốt cuộc là ai? Có thể khiến cho Trầm Mộc Khả trước mặt mọi người thổ lộ. Rốt cuộc là như thế nào nam nhân? Xem như người trong cuộc. Nói thật lấy Tô Minh cái này không hề bận tâm tâm thái. Đều kinh ngạc một chút. Trầm Mộc Khả vậy mà đến rồi như vậy một tay. Đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Tiểu ni tử lá gan thực sự là càng lúc càng lớn. Nếu như thả tại trước kia, chỉ sợ Tô Minh đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Tính tình có chút xấu hổ Trầm Mộc Khả càng trở nên lớn mật như thế. Không đúng rồi, vừa rồi nàng nói người là ai? Tô Minh. Tô Minh bên cạnh bàn tử phản ứng đầu tiên đi qua, dùng đặc biệt ánh mắt hồ nghi nhìn xem Tô Minh, sau đó nói: Tô Minh, nói không phải là ngươi đi. Cái này tốt rồi. Bàn tử lập tức liền đem Tô Minh cho bại lộ. Nhất là Tô Minh bọn họ lớp chúng ta các bạn học, trải qua tự giới thiệu sau khi, đối với Tô Minh ấn tượng rất sâu sắc. Sở dĩ rõ ràng tên của hắn là cái gì, tựa hồ cùng vừa rồi Trầm Mộc Khả thổ lộ chính là cái kia người. Là một cái tên nha. Lại thêm cũng là tân sinh. Chẳng lẽ thật là hắn? Thành thật khai báo. Tô Minh, vừa rồi giáo hoa nói người có phải hay không là ngươi? Vương Đào cái kia hằng cũng là lập tức ồn ào nói ra. Rõ ràng một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tô Minh cái này trở thành chúng thỉ chi. Chỉnh Tô Minh không biết nên trả lời thế nào. Bất quá suy nghĩ một chút, liền ăn ngay nói thật a. Người ta Trầm Mộc Khả một nữ đều dám trước mặt mọi người tỏ tình, cái kia Tô Minh một cái đại lão gia còn có sao không dám thừa nhận? Muốn điệu thấp cũng không phải như vậy khiêm tốn. Lại nói lại chuyện này, để cho Tô Minh rất có mặt mũi. Người nam nhân nào còn không có điểm lòng hư vinh đâu. Thế nhưng là ngay tại Tô Minh phải hào phóng gật đầu, híp mắt nói một câu chính là tại hạ thời điểm, ai ngờ cái kia Trương Sơ Tiết lại lên tiếng. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra, có thể kéo đến đi. Tại sao có thể là hắn? Hắn liền một tên tiểu lưu manh mà thôi, lại nữ sẽ thích hắn? Nằm mơ đi, trường học lớn như vậy, khẳng định không phải hắn một người gọi Tô Minh nha. Trương Sơ Tiết còn là bản mặt nhọn kia, tựa hồ đuổi một cái đến Tô Minh nàng liền lai kính. Hơn nữa vừa rồi bởi vì Trầm Mộc Khả nguyên nhân, nàng tâm tình vốn là không tốt. Đối với Tô Minh tự nhiên là không biết nói cái gì cho phải nghe. Rất không xuôi tai. Cũng đúng nha. Có thể là trùng tên trùng họ đâu. Kết quả cái này tốt rồi. Bị Trương Sơ Tiết mang một làn sóng tiết tấu sau khi, các bạn học ngược lại không hứng thú gì hỏi lại Tô Minh. Cảm giác Trương Sơ Tiết nói có đạo lý. Dù sao Tô Minh thoạt nhìn, chứ có điểm giống tiểu bạch kiểm bên ngoài, cũng không ưu điểm gì. Không giống như là khả năng hấp dẫn Trầm Mộc Khả loại này đỉnh cấp nữ nhân nam nhân. Lại nói một trường học lớn như vậy, có độ khả thi rất lớn chính là trùng tên trùng họ. Tô Minh cái tên này, cũng thật đơn giản, cũng không phải loại kia rất vắng vẻ. Có trọng hợp cũng bình thường. PS, các huynh đệ, buổi sáng 8 giờ chương tiết ta đích xác đổi mới. Nhưng là hậu trường không biết xảy ra vấn đề gì, đến bây giờ đều không biểu hiện. Ta đem giữa trưa một chương này cũng phát đi ra xem một chút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.